Chị bé cưới anh đi. Chương 51, 51, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tuyển kể lại cho Sơ Hạ nghe tuổi thơ của hắn. Hắn ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Từ khi sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai. Lớn thêm vài tuổi, ông bà Ngô gia nhận hắn về nuôi. Bởi vì sau khi sinh Ngô Tuyết Vân, bà Ngô khó sinh nên không thể mang thai được nữa. Ông Ngô quyết định nhận Ngô Tuyển về nuôi vì muốn Ngô Tuyết Vân có anh em chơi cùng. Ngô Tuyết Vân hơn Ngô Tuyển một tuổi, mà Ngô Tuyển cũng biết thân phận mình chỉ là con nuôi nên rất an phận. Ban đầu hai chị em sống rất hòa thuận vui vẻ. Dần dần Ngô Tuyển nhận ra tình cảm mà hắn dành cho Ngô Tuyết Vân không chỉ đơn giản là tìm thân nữa. Nhưng Ngô Tuyết Vân chỉ coi hắn là em trai không hơn không kém. Trong 2 năm hắn đi du học nước ngoài, người con gái hắn yêu nhất lại lên xe hoa, nên duyên cùng Âu Dương Đức. Hơn nữa, tất cả cổ phần Ngô thị mà Ngô lão gia có trong tay đều được sang tên cho con gái và con rể. Ngô Tuyển không phục, trong lúc tức giận, hắn đã làm một việc mà hắn phải hối hận cả đời. Vụ tai nạn xe năm ấy, vốn dĩ trên xe chỉ có mình Âu Dương Đức, nhưng người tính không bằng trời tính. Ngô Tuyết Vân vậy mà cũng có mặt trên xe. Ngô Tuyển ân hận thì cũng đã muộn. Hắn chỉ biết quỳ gục bên mộ chị gái khóc nức nở. Hắn biết rằng Âu Dương Tấn lừa hắn, nhưng hắn cũng nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì lúc ấy hắn trắng đôi bàn tay. Hạ Hạ đi theo hắn chỉ thêm đau khổ. Ngô Tuyển cho rằng chỉ cần mình làm thật tốt, giành lại cổ phần công ty trong tay Âu Dương Tấn, thì Hạ Hạ sẽ quay về bên hắn. Nhưng hắn đâu ngờ rằng việc này lại làm hại Hạ Hạ, cốt nhục duy nhất của người hắn yêu. Nói đến đây, giọng Ngô Tuyển đã khàn đi. Hắn quay mặt vào tường hít sâu. Cũng là vì không muốn Sơ Hạ nhìn thấy hắn yếu đuối như vậy. Hạ Hạ, cậu nói xong rồi. Bây giờ cậu sẽ đi đầu thú. Thừa nhận mọi chuyện đều là lỗi sai của cậu. Còn phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, được không? Sơ Hạ vẫn im lặng. Ngô Tuyển cười khổ, nếu hắn không xấu xa như vậy, có lẽ Hạ Hạ sẽ nhiệt tình với hắn hơn. Hạ Hạ, trước khi đi, cậu muốn xin lỗi con lần nữa. Xin lỗi, lần đầu tiên trong đời Ngô Tuyển cúi đầu xin lỗi, lại còn là với một người con gái. Hắn giải thoát rồi, lương tâm của hắn đã giải thoát, nhưng thể xác của hắn sẽ bị cầm tù cả quãng đời còn lại. Tuấn Lãng thấy hắn bước ra. Anh không nói lời nào, chỉ để lại cho hắn một câu. Ông đừng tưởng mình có thể nhẹ nhõm. Chú thím của tôi phải bỏ mạng oan vì ông. Tòa án lương tâm sẽ chưa tha thứ cho ông sớm vậy đâu. Ông sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cố Hạo Trạch thấy Ngô Tuyển đã rời đi. Anh nhanh chóng chạy vào phòng. Thấy Sơ Hạ đang ngồi gục trên giường. Hai tay ôm đầu gối. Anh vội ôm cô vào lòng. Hạ Hạ. Có anh ở đây, A Trạch, em biết làm vậy sẽ có lỗi với bố mẹ ruột của em. Nhưng thật sự em muốn tha lỗi cho ông ấy. Cố Hạo Trạch thấy cô khóc mà xót xa. Hạ Hạ, em lương thiện quá rồi. Nhưng không sao, em hãy cứ là chính em. Cứ lương thiện trong sáng như vậy. Chuyện tàn khốc xấu xa cứ để anh làm. Anh không muốn em phải rơi nước mắt nữa. Sơ Hạ bật cười, cô cắn vào môi anh một cái thật đau. A Trạch, tại sao giờ em mới phát hiện em yêu anh đến vậy nhỉ? Hay là anh mới bỏ bùa em? Câu này phải là anh nói mới đúng. Em bỏ bùa gì cho anh mà khiến anh yêu em sâu đậm như vậy? Cố Hạo Trạch hôn lên trán cô, dỗ cho ngủ, sau đó anh mới ra ngoài gọi điện thoại. Tôi không muốn ông ta bị phán tử hình. Phải để ông ta ngồi tù chung thân. Cho ông ta hàng ngày phải sống trong cảm giác ăn năn hối lỗi. Nếu cứ chết luôn thì nhẹ nhàng quá rồi. Cách chương.